Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 19, đạo diễn xuất sắc nhất. Zetsuden nhìn phía xa hoàn toàn vĩ thú biến hóa Nohara Jinchē phách chiến trường. Toàn bộ tuyệt đều mộng bức. Hatake Kakashi, hắn làm sao có thể biết rõ ta kế hoạch? Obito báo mộng, thì ra là như vậy. Trong chúng ta quả nhiên vẫn là ra một tên phản đồ. Núp ở ta cùng Madara mí mắt đáy dưới tiểu lão thử. Ta lại nhiên xem thường hắn. Bất quá, tên tiểu quỷ này đến cùng thế nào biết rõ ta kế hoạch? Zetsuden chậm rãi mở ra lồng heo thảo. Đem chính mình từ Zetsu trắng thân trên tách ra. Người lấy là, chỉ bằng điểm nhỏ này động tác, liền có thể ngăn cản ta phục sinh mẫu thân kế hoạch sao? Haku, người ở đây phụ cận giám thị. Obito cái tên kia nhanh tới đây thời gian nhớ cho ta biết. Nói xong những thứ này, Zetsuden hóa thành một nói bóng ma chậm rãi hướng lấy chiến trường tiến tới. Hắn lại không có lưu ý đến. Sau lưng Zetsu trắng, chỉ có nửa bên mặt mũi thượng lưu lộ lấy dãy giụa cùng mê măng biểu tình. Cho tới nay, bao gồm Madara ở bên trong. Mọi người đều lấy là Zetsuden là Madara ý thức sản phẩm. Mà Zetsu trắng chính là Madara dùng Hashirama tế bào sáng tạo ra người nhân tạo. Nhưng thông qua 0517 trí nhớ, Obito đã rõ ràng, Zetsuden chính là Otutuki Kaguya tại bị phong ấn trước lưu lại cuống rốn. Nha, không phải, là bị phong ấn trước lưu theo bản năng. Từ ngàn năm nay, một mực mai phục ở thế gian, chờ đợi biết khai phong ấn, phục sinh mẫu thân Kaguya cơ hội. Mà Zetsu trắng, là năm đó Kaguya lần trước thi triển vô hạn nguyệt độc lúc, đắm chìm vô hạn nguyệt độc nhân loại sa đọa sau sản phẩm. Uzumaki tuyệt A Phi cũng tốt, xúc tua quái nửa gương mặt cũng tốt. Bọn họ, kỳ thực đã từng đều là loài người A, mặc dù thời gian chung đụng không lâu. Obito thân trên hiền lành cùng cứng cỏi, đều đã đánh động đến bọn hắn, kèm theo lấy một tiếng chấn động ngay gào thét, to lớn thủy lãng bay lên trời, sau đó hung hăng vỗ vào tại phụ cận, hơi nước tràn ngập ở trong không khí hướng lấy chung quanh trong rừng rậm truyền ra ngoài. Obito sờ một cái trong bàn tay lộ thủy, bên người vô số bị quấy rối động vật cuống quýt chạy trốn lấy. Hắn biết lấy phương hướng ngược lại nhảy tiến tới lấy. Cách chiến trường càng ngày càng gần. Nhất định tới kịp. Nhất định phải chờ lấy ta. Jin, Kakashi. Mắt trái lần nữa truyền tới đứt quãng hình ảnh. Sắc mặt như tờ giấy thiếu nữ ngược ở trước mắt. Nàng cố gắng mỉm cười lấy. Đưa tay đưa về phía cái này con mắt. Thiếu nữ khóe mắt xẹt qua nước mắt. Ta cùng Obito. Hội. Sẽ. Một mực nhìn xem ngươi. Nàng rốt cuộc không nhịn được mệt mỏi, từ từ hợp trên hai mắt. Obito tại không tự chủ giữa sử dụng vốn nên thuộc về Mangekyo Sharingan thần uy, rốt cuộc đến chiến trường. Trong mưa to, thiếu nữ té ở tóc trắng thiếu niên trong ngực, sinh mệnh đang từ từ tiêu tan. Hắn khóe mắt rất ngứa, ấm áp chất lỏng chảy ra, không phải nước mắt mà là máu tươi. Vài phần chung trước, từ ngâm nước trong đi ra Kakashi nhìn xem cái này đột nhiên an tĩnh chiến trường. Vốn là một mảnh đất ngập nước địa mạo bởi vì là Aisabu một cái vĩ thú ngọc. Mặt đất bị đập ra một cái to lớn hố sâu. Thủy độn chuyển đổi thành to đại thủy lưu tụ vào trong đó. Tạo thành một cái to hồ lớn. Trong không khí tàn lưu thủy thuộc tính chakra tập hợp thành hơi nước lên cao. Lại hóa thành hạt mưa rớt trở về mặt đất. Hồ trung ương, Aisabu thân hình khổng lồ phảng phất một cái đảo nhỏ. Nó chê mà nhìn xem chung quanh từng miếng mênh mông rừng rậm. Hừ, Hỏa Quốc vẫn là cái này chán ghét bộ dáng. Nơi nào đều là cây. Quả nhiên bản đại gia vẫn ưa thích biển khơi. Nơi đó ngốc lấy mới thoải mái nhất. Nó cúi đầu nhìn xem bị Kakashi ôm vào trong ngực Jin. Này, tiểu quỷ, dĩ nhiên ước định đã thực hiện. Ta nhưng là phải đi. Lúc này Jin sắc mặt thảm Haku thấu rõ ràng. Nàng hai tay an ủi săn sóc lấy chính mình bụng. Rõ ràng cảm giác được. phía trên tứ tượng phong ấn ở chậm rãi tiêu tan lấy. Tiêu tán theo, còn có chính mình sinh mệnh lực. Kakashi mái đầu bạc trắng bị mưa lớn đánh rớt địa biến hình rũ xuống. Hắn nước mắt không ngừng được mà tuột xuống lấy. Ngày xưa tỉnh táo nhanh trí cùng chiến trường trên kiêu dũng quả cảm không còn tồn tại. Thiếu niên sụp đổ mà hỏi, Jin, vì cái gì? Vì cái gì các người mỗi một người đều là như vậy? Phụ thân đi, Obito đi, hiện tại ngay cả ngươi cũng phải đi, còn luôn miệng đều nói coi ta là kiêu ngạo. Ta tính thiên tài gì thượng nhẫn? Ta vác không chịu nổi nhiều như vậy mong đợi a. Ta cũng chỉ là một bình thường người a. Một cái gầy yếu mà không có huyết sắc tay nhỏ nhẹ vỗ nhẹ vào Kakashi khuôn mặt trên. Jin cường chống đỡ lấy tinh thần, giống như thường ngày mở to hai mắt ôn nhu cười. Kakashi a, cho tới nay, ta trong mắt ngươi là như thế nào đồng bạn đây? Ta nghĩ, chỉ là một luôn là đối với ngươi phạm hoa si phổ thông nữ hài đi. Đã từng ta, cũng hầu như là đối với ngươi lại khóc lại xoái bộ dáng rất sùng bái đây. Nhưng là Obito đi ngày ấy, ta tại cho hai người các ngươi đổi con mắt thời gian. Jin nhẹ nhàng vuốt ve lấy Kakashi mắt trái. Cái này con mắt, xuống cũng không nháy mắt mà thật sâu nhìn xem ta. Trở lại Konoha, ta mới phát hiện a, cho tới nay, cùng ta cùng nhau lớn lên, luôn là đang len lén nhìn xem ta khuôn mặt Kurenai cậu trai kia. Hắn đã không, tại a, thiếu nữ thanh âm càng ngày càng vô lực. Kakashi nắm lên nàng đỡ tại chính mình khuôn mặt vào tay. Cho Obito lập mộ chôn quần áo và di vật thời gian. Ta đi nhà hắn, nhìn thấy những thứ kia hình ta. Thằng ngốc này, từ nhỏ bởi vì là tại bên trong tộc bị khinh thị. Tuy nhiên một bộ đỉnh đặc bộ dáng, nhưng là tâm lý chính là nhạy cảm mà cô độc tiểu quỷ đây. Hắn đại khái là sợ bị ta cự tuyệt đi. Thằng ngốc kia dưa, hắn cho đến bị chôn sâu dưới đất, cũng không nói ra chúng ta câu nói kia a. Obito nãy nãy nói với ta. Đối với Obito mà nói, ta chính là hắn toàn thế giới. Nhưng là cho đến hắn rời đi, ta mới phát hiện, ta thế giới cũng biến mất a. Thiếu nữ trên mặt hốt nhiên dâng lên không khỏe mạnh đỏ thắm. Nàng một bộ cường khí bộ dáng, lấy tay điểm một cái Kakashi cái trán. Cho nên nói, Kakashi, ta không nghĩ nhượng Obito hiểu lầm nữa cái gì. Người a, quá cản trở nha. Cho nên, hảo hảo sống đi xuống đi. Ta cùng Obito, hội, sẽ, một mực nhìn xem ngươi. Tứ tượng phong ấn hoàn toàn biến mất. Thiếu nữ rốt cuộc không chống đỡ nổi kia dễ như bỡn cảm giác suy yếu. Hai mắt từ từ hợp trên. Tóc trắng thiếu niên ôm lấy ngực mình thiếu nữ. Thất thần trong mắt trái. Ba viên câu ngọc xoay tròn lấy. Dung hợp lấy. Một thân Zetsu trắng áo khoác tóc dài thiếu niên mặt đầy quyết nhiên chạm tại nơi xa xa. Mắt phải trong, ba viên câu ngọc rốt cuộc tiến hóa thành một cái Mangekyo hình dáng. Ta không tin, ta, tại sao có thể tiếp nhận như vậy kết quả? Thần uy, Aisabu mới rời khỏi không xa. Trước mặt nó không gian đột nhiên xuất hiện một cái Uzumaki kẽ hở. Tóc dài thiếu niên thân ảnh từ trong khe đi ra. Khoát tay, mấy cái mộc long từ mặt đất mọc ra, đem Aisabu thân hình khổng lồ trói chặt. Aisabu chakra bị mộc long không ngừng hấp thu lấy, muốn chạy thoát lại không thể động đậy. Obito mở ra tinh hồng Mangekyo Sharingan nhìn về phía Aisabu. Ta nói, đại ô quy, ta cho phép ngươi đi sao? Aisabu đang cùng Mangekyo Sharingan mắt đối mắt trong nháy mắt, liền bị khống chế ở tâm thần. To lớn đồng tử cũng thay đổi thành Mangekyo hình dáng. Obito một cái tay chộp vào Aisabu thân trên. Kakashi, ngươi còn muốn ngẩn người đến lúc nào sau? Mang, Obito, nói nhảm cái gì một hồi trò chuyện tiếp. Tập trung tinh thần, thần uy. Obito bắt Aisabu phát động thần uy. Vĩ thú thân hình khổng lồ hư không tiêu thất. Kakashi mắt trái đột nhiên kịch liệt đau đớn. Nhưng là cái này cổ quen thuộc chakra. Trước mắt hắn xuất hiện Uzumaki kẽ hở. cái kia thân ảnh quen thuộc mang lấy một cái so với hắn đại vô số lần Aisabu từ trong khe xuất hiện. Tập trung tinh thần, hảo hảo lãnh hội Mangekyo Sharingan như thế nào sử dụng. Chúng ta muốn hợp lực khống chế tam vĩ trở lại Jin trong thân thể. Nhiều năm học cặn bã xoay mình giáo dục học bá. Cái này đau sảng thật là. Aisabu tuy nhiên bị khống chế tâm thần, nhưng lập tức sẽ bị lần nữa chạy tới Jinchuriki trong cơ thể, nó vẫn là theo bản năng phản kháng lấy. Lượng cái thiếu niên tả hữu hai cái Mangekyo Sharingan đã bắt đầu chảy xuôi máu tươi. Aisabu bất khuất mà giãy giụa lấy. Thân thể cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Một chút xíu bị hút vào Jin trong thân thể. Jin khuôn mặt trên dần dần khôi phục huyết sắc. Vĩ thú chakra dần dần bù đắp nàng trước tổn thất sinh mệnh lực. Dĩ nhiên tạm thời không có phong ấn thuật. Vậy ta trước hết dùng Seragon khống chế được tam vĩ. Khiến nó lâm vào ảo thuật. Một bụng khuất nhục cùng phẫn hận Aisabu đột nhiên cảm giác mình đi tới thích nhất trong biển rộng. Nó vui sướng tại trong biển sâu ngao du lấy. Không ngừng hấp thu lấy trong nước biển tự nhiên chakra. Hứa Minato không thấy giao cơ cũng trở về bụng mình trên. Hai cái tiểu đồng bọn lần nữa qua trên không buồn không lo sinh hoạt. Trên thực tế, Obito xoa một chút chính mình khóe mắt huyết tích. Rốt cuộc hoàn thành. Ngay tại lúc này, một cái quen thuộc thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Hỏng bét, thế nào quên Zetsuden? Obito mở ra mắt phải. Trước mắt tình cảnh, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tóc trắng thiếu niên ngạc nhiên nhìn mình trong ngực thiếu nữ. Thiếu nữ bên trái thân thể bị kia buồn nôn chiếm cứ. Má trái dĩ nhiên cũng làm là Obito sống chung mấy cái nguyệt hắc tuyệt. Hắn mặt đầy điên cuồng nhìn xem Obito. Tay phải cắm sâu vào tóc trắng thiếu niên trong ngực. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.